Nam chính hắc hóa muốn kịch bản của ta. Chương 16, góc truyện audio.com. Ông chủ nhiệt tình đáp lại. Khương Nhiên thấy cô vẫn luôn không nói chuyện, môi mỏng mấp máy, vị dâu tây sữa bò. Rất nhanh, ly kem đã được làm xong. Hắn nhận lấy, đưa cho Tô Yên. Tô Yên chớp chớp mắt nhìn Khương Nhiên, sau đó duỗi tay tiếp nhận cắn một miếng. Rất lạnh, độ ngọt vừa phải. Cô rất thích, kết quả là, nhìn thấy ánh mắt Tô Yên mang theo chút ánh sáng, ý cười thanh thiển, miệng nhỏ ăn từng miếng từng miếng. Khương Nhiên thấy cô có vẻ rất thích, lười nhác lên tiếng. Ăn ngon như vậy à? Tô Yên gật gật đầu, cô vừa mới ngẩng đầu muốn nói chuyện, kết quả người nào đó cúi đầu sát lại gần cô. Bởi vì động tác cúi đầu của hắn quá đột ngột, lại đúng lúc cô ngẩng đầu, môi đỏ nhẹ nhàng cọ qua khóe môi có vẻ sắc bén của hắn. Tô Yên sửng sốt, Khương Nhiên nhướng mày, ánh mắt thâm thúy cúi đầu cắn một miếng kem. Còn người của hắn đối diện với Tô Yên, nóng rực mà gấp gáp. Thật lâu sau ít hầu Khương Nhiên lăn lên lăn xuống, giọng nói mang theo ý cười, đúng là ăn ngon thật. Tô Yên nhịn không được mà nhìn lên khóe môi của hắn. Vừa rồi bọn họ muốn nghĩ tiếp nhưng mà đầu lại bắt đầu đau, cuối cùng cô đành từ bỏ. Sau đó cúi đầu tập trung ăn kem. Khương Nhiên nhìn dáng vẻ mềm mại vô hại này của cô, biểu tình trong mắt càng thêm nóng rực. Vừa ăn, hai người vừa đi về phía nhà của Tô Yên. Hệ thống Tiểu Hoa bỗng nhiên lên tiếng, chấm, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đạt được một cánh sao. Tô Yên nghe Tiểu Hoa nói, sửng sốt chớp mắt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một ngôi sao năm cánh màu vàng. Tiểu Hoa biết, ký chủ của nó có thắc mắc liền lên tiếng. Chấm, ký chủ, khi ba cánh sao của ngôi sao này sáng lên, chứng tỏ cô và nam chính đã thân mật khăng khít, đến lúc đó cô chỉ cần giúp nam chính hoàn thành tâm nguyện là có thể thu hồi mảnh nhỏ chủ thần của mình. Tô Yên nhỏ giọng lên tiếng tỏ vẻ đã biết, từ trường học đến nhà Tô Yên, quãng đường không xa lắm. Khương Nhiên cảm thấy chỉ trong chốc lát đã đưa người đến nhà. Giọng nói mềm ấm bên cạnh vang lên, tới rồi. Tô Yên nghiêng đầu chớp mắt nhìn hắn, Khương Nhiên duỗi tay, đưa cặp sách cho cô. Động tác không chút nào để ý có vẻ cả người đều biếng nhác. Vào đi, nói xong liền muốn xoay người rời đi, sau đó liền được một bàn tay trắng nõn bắt lấy cổ tay mình. Chờ một chút, Tô Yên bước bước chân, đi đến trước mặt Khương Nhiên. Khương Nhiên cười, sao vậy? Khi nói chuyện tầm mắt liếc nhìn cổ tay của mình. Tô Yên chớp chớp mắt nghiêm túc nói, cậu có thể nói cho tôi cậu chán ghét cái gì không? Tô Yên cảm thấy, nếu hắn thích nhiều thứ, vậy trong chốc lát cũng không thể hiểu hết được. Vẫn nên hỏi cho rõ hắn chán ghét thứ gì, tránh cho bản thân bị hắn ghét a. Khương Nhiên rũ mắt không chút biểu cảm vươn bàn tay kia, nắm tay cô trong lòng bàn tay. Không chút để ý nói, chán ghét quá nhiều thứ, trong thời gian ngắn nói không hết được. Tô Yên nghe vậy khẽ nhíu mày, duỗi tay xoa xoa mi tâm. Nhịn không được nói, nếu tôi làm chuyện gì đó mà cậu không thích thì làm sao? Cô không có cách nào tự hỏi, vì thế chỉ có thể hỏi ra miệng để tìm kiếm đáp án. Khương Nhiên nhìn vẻ mặt buồn rầu của cô, khóe môi ngoéo một cái, để sát vào cậu muốn làm gì. Tô Yên xoa mi tâm, hoãn hoãn rồi nói, làm. Ngươi thích xử, chậm gì gì nói ra suy nghĩ chân thật của mình, lần này, Khương Nhiên ngược lại là ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên nắm chặt tay Tô Yên ôm người vào trong lòng. Đầu của cô bị ép vào trên ngực có chút đau. Cái áo sơ mi màu trắng, cô nghe được Khương Nhiên cười đến mức ngực chấn động. Cách chương.